Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, 138. Chương 138 Tổng Tài Nữ Nhân. Nguyên lai Ninh Hiếu Tỷ ngày đó buổi tối sinh khí là bởi vì chuyện này. Hạ Lộ nháy mắt khi thiếu chút nữa không dậm chân. Minh Ca thật quá đáng. Thế nhưng như vậy đào cái hố cho nàng. Làm hại nàng ngày đó bị Ninh Hữu Tỷ như vậy tra tấn. Lúc ấy thậm chí đều bắt đầu sinh chết ý, biết được Hạ Lộ bị Minh Ca hố. Ninh Hữu Tỷ tâm tình thật là phức tạp, đã đối Minh Ca nghiến răng nghiến lợi, lại có chút vui sướng. Rốt cuộc chính mình tiểu dã miêu cũng không có nghĩ thoát đi chính mình hoặc là cùng chính mình đấu. Võ đài, hai người nói khai. Cuối cùng một cây thứ cũng giải quyết rớt, thể xác và tinh thần đầu nhập bang vài lần. Hạ Lộ nói cho Ninh Hữu Tỷ, nàng muốn cùng Tiểu Minh Phòng làm việc giải ước, cũng muốn cự tuyệt biểu diễn cung đình kế, Minh Ca như vậy lợi dụng nàng lừa gạt nàng. Nàng mới sẽ không giúp đỡ Minh Ca đối phó chính mình nam nhân. Nàng muốn gia nhập Ninh Thị Kỳ Hạ. Phải vì chính mình lão công thêm vài phần trợ lực, rốt cuộc nàng hiện tại cũng coi như là cái nhất hô bá ứng ảnh hậu. Fan số lượng đều mau đột phá 2.000 vạn, ký chủ kia một đời. Hạ Lộ cuối cùng cũng là cùng với nàng ký hợp đồng kia ra phim ảnh giải ước. Kia ra công ty điện ảnh không có Ninh Thị Đại. Hơn nữa lúc trước vì cùng Hạ Lộ cái này ảnh hậu cấp nhân vật ký hợp đồng. Bọn họ đưa ra rất nhiều ưu đãi điều kiện, trong đó còn bao gồm hạng nhất xưa nay chưa từng có nếu là giải ước. Có thể miễn trừ tiền vi phạm hợp đồng, tiền đề là Hạ Lộ muốn đem đã ký hợp đồng phim ảnh kịch chụp xong, kia ra tiểu công ty còn không có. Đêm này tôn đại thần cung nhiệt, người liền đi rồi, ngại với thực lực của chính mình, cái này mệt chỉ có thể chính mình nuốt xuống đi. Minh Ca bất đồng a, nàng có ký chủ ký ức, sớm đoán được Hạ Lộ sẽ vì chính mình nam nhân vì chân ái giải ước. Nàng cấp Hạ Lộ hiệp ước nhìn như phi thường ưu đãi. Tỷ như phim ảnh kịch phân thành cùng với nghệ sĩ ăn ngủ nghỉ đều xem như xưa nay chưa từng có. Nhưng này phân hiệp ước kỳ thật cũng thực hà khắc, liền bao gồm nếu Hạ Lộ bất mãn 5 năm giải ước. Tiền vi phạm hợp đồng cùng với ký phim ảnh kịch cự diễn bồi thường đều xem như giá trên trời, Hạ Lộ. Ký hợp đồng thời điểm chỉ nhìn hợp đồng đối chính mình n nhiều chỗ tốt. Nàng là cái mơ mơ màng màng tính cách. Lúc trước có Ninh Hữu Tỷ chuyên môn vì nàng tìm trợ lý thời khắc vì nàng chấn cửa ải. Hiện giờ nàng chính mình một người, tự nhiên sẽ không tưởng nhiều như vậy. Khi đó còn cảm thấy Tiểu Minh Phòng làm việc cho nàng này phân hiệp ước thật sự là thực ưu đãi. Cho nên mới tuyển Tiểu Minh Phòng làm việc, hiện giờ nhắc tới giải ước. Nhìn đến giải ước mức, nàng khí vành mắt đều đỏ. Minh Ca như thế nào có thể như vậy khi dễ nàng? Đều là giới nghệ sĩ người. Đại gia cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Minh Ca làm như vậy trong lòng không cảm thấy áy náy sao? Nàng biết Minh Ca là bởi vì Ninh Hữu Tỷ sự không thích nàng. Nhưng nàng cùng Ninh Hữu Tỷ ngay từ đầu cũng không giống Minh Ca tưởng như vậy. Hai người chỉ là thân thể quan hệ mà thôi. Căn bản không có gì thực chất. Hơn nữa thân thể quan hệ cũng không phải nàng tự nguyện. Liền tính sau lại hai người ở bên nhau. Cũng là ở Minh Ca cùng Ninh Hữu Tỷ chia tay lúc sau. Minh Ca bởi vì cái này giận chó đánh mèo với nàng. Thật sự là quá lòng dạ hẹp hòi, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Minh Ca cùng Ninh Hữu Tỷ đều phân lâu như vậy, vì cái gì còn muốn như vậy nhẫn tâm. Không chỉ có đối phó Ninh Hữu Tỷ, còn đối phó nàng, chẳng lẽ đây là vì yêu mà sinh hận sao? Ái không được. Liên tưởng hủy diệt, biết Minh Ca còn nhớ thương Ninh Hữu Tỷ, Hạ Lộ trong lòng kỳ thật là có chút đắc ý. Chính mình tuyển nam nhân chất lượng tốt, mới có thể bị người như vậy nơi trốn nhằm vào. Bất quá tuy rằng Ninh Hữu Tỷ người nam nhân này đích Xác thực không tồi, nhưng trên đời lại không phải chỉ có Ninh Hữu Tỷ một người nam nhân. Hạ Lộ cảm thấy chính mình thiệt tình lý giải không được Minh Ca loại này mạch não, mấy năm nay Hạ Lộ một người ở nước ngoài, nàng tính cách tùy tiện, có tiền liền hoa, cũng không có tỉnh ăn tiết dùng khái niệm, thả vì hai tử cái gì đều chọn tốt nhất, nàng kiếm những cái đó tiền đã hoa không còn mấy cái. Bằng không cũng sẽ không một hồi quốc liền cùng công ty điện ảnh ký hợp đồng cũng tiếp chụp phim truyền hình, nàng tài khoản tiền liền tiền vi phạm hợp đồng số lẻ đều không đủ, nhưng là nàng cần thiết muốn cùng Tiểu Minh phòng làm việc giải trừ hiệp ước, nàng thậm chí đơn phương triệu khai hội phóng viên. Nước mắt lưng tròng nói cho các phóng viên, Tiểu Minh phòng làm việc ngay từ đầu liền không có nói cho nàng pháp nhân là Thời Minh Ca. Chỉ dùng Tiểu Minh phòng làm việc danh nghĩa cùng nàng ký hợp đồng. Này thuộc về lừa gạt, nàng muốn cáo Tiểu Minh phòng làm việc, trừ bỏ Hạ Lộ phen não tàn. Mọi người đều ha hả a, ai không biết Tiểu Minh phòng làm việc là Thời Minh Ca khai a. Hơn nữa ký hợp đồng vốn chính là dùng công ty danh nghĩa tới cùng nghệ sĩ thiêm. Ai cho ngươi dùng cá nhân danh nghĩa a? Không thể không nói, đã không có thần giống nhau trợ lý, Hạ Lộ đơn thuần thiên chân mạch não lập tức đem đại gia cấp lôi đổ, các phóng viên bát quái chi hòa vẫn luôn đều thực tràn đầy. Các nàng lập tức bắt được điểm mấu chốt, từng cái dò hỏi Hạ Lộ, vì cái gì không muốn cùng Thời Minh Ca danh nghĩa Tiểu Minh phòng làm việc ký hợp đồng? Có phải hay không cùng Thời Minh Ca có cái gì ăn tết? Vẫn là chỉ là tưởng giải ước đi Ninh Thị Kỳ Hạ phát triển, nàng quan báo tư thù. Hạ Lộ ủy ủy khuất khuất khóc lóc kể lể, bất quá vừa mới nói này một câu, Ninh Hữu Tỷ phái tới người kịp thời cứu chàng, thay thế Hạ Lộ tới cùng phóng viên Chu Toàn, các phóng viên không phải hảo tống cổ. Hừng hực thiêu đốt bát quái chi hỏa lực lượng càng là không thể đo lường cung đình kế bởi vì Hạ Lộ bãi diễn nguyên nhân, nhất thời tìm không thấy thích hợp vai chính. Minh Ca tự mình ra trận biểu diễn vai chính. Tạ Ngọc càng là chủ động gọi điện thoại có phải vì Tiểu Minh phòng làm việc xuất phẩm cái thứ nhất. Phim truyền hình trợ trận, nguyện hữu ở bên trong hữu nghị biểu diễn. Mặc kệ là nước tương đảng vẫn là người qua đường giáp, đều có thể. Cung đình kế chủ yếu giảng thuật chính là một cái cổ đại đích nữ cùng ở chưa xuất giá trước ở chính mình mẹ kế cập dị mẫu muội muội các loại hãm hại ghen ghét, tiếp theo lại một lần dùng chính mình trí tuệ phản kích, sau lại tỉ muội hai người gả cho hai cái hoàng tử. Bởi vì là mặt đối lập, mỗi lần tỉ muội gặp nhau đều là một phen đả kích ngấm ngầm hay công khai, nữ chủ muội muội phu quân ở tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thời kỳ từ trên ngượng ngã hạ thành người bị liệt. Nữ chủ rốt cuộc ngao đến chính mình phu quân làm hoàng đế, lại phát hiện chính mình phu quân vẫn luôn trộm ái mộ chính mình muội muội. Thả hai người đã sớm câu dẫn ở cùng nhau, nữ chủ sinh xong tiểu hoàng tử ở cữ thời điểm, nữ chủ phu quân lấy nữ chủ danh nghĩa thường xuyên triệu nữ chủ muội muội tiến cung. Hai người ở trong hoa viên điên loan đảo phượng, hai bên đều là thân nữ nhi. Ai được thánh sủng đều giống nhau. Nữ chủ cùng chính mình phụ thân cáo trạng thời điểm, nữ chủ phụ thân chẳng những mặc kệ, ngược lại lạnh giọng trách cứ nữ chủ không nên hỏi đến đế vương sự tình. Loại này liên quan đến việc xấu trong nhà, liên quan đến muội muội danh tiết sự lại càng không nên tùy ý tuyên dương. Nản lòng thoái chí dưới, nữ chủ bất động thanh sắc bắt đầu tích lũy chính mình nhân mạch. Ở muội muội các loại khiêu khích hạ mưu định rồi sau đó động ẩn nhẫn 10 năm, đem chính mình phu quân dẫn vào cầu tiên vấn đạo, sao luyện đan dược chi lộ, sau càng là bởi vì Mã Thượng Phong chết ở muội muội cái bụng thượng, mà nữ chủ nâng đỡ chính mình nhi tử bước lên ngôi vị hoàng đế. Tạ Ngọc ở bên trong sắm vai nữ chủ cái cùng mẫu ca ca, vẫn luôn bị dị mẫu hãm hại. Cuối cùng Tòng Quân cũng kiên định bất di đứng ở nữ chủ phía sau duy trì nữ chủ, cung đình kế bởi vì Hạ Lộ giải ước bãi. Diễn nháo này vừa ra, lại bởi vì Tạ Ngọc gia nhập, còn chưa phát sóng cũng đã phát hỏa. Hết chương.